Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, Tam Giai Vũ Dực. Tô Dương trở về thành về sau liền đi sân thi đấu quản lý nhân viên chỗ đó báo danh. Sau đó lại đi một chuyến nhà kho, đem không cần đến đai lưng bỏ vào, đem cần phải thiên mệnh thần vũ lấy ra. Sau đó cùng Thủy Linh Nhi tụ hợp, một bên chờ đợi xứng đôi đối thủ, một bên luyện chế cao cấp mũi tên. Tô Dương hiện tại đẳng cấp đã tiến vào kim cương, đến cái này đẳng cấp, muốn xứng đôi đến đối thủ khắp nơi cần chờ phía trên mấy phút. Hắn một mực ở vào bảng điểm số vị trí số 1. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn từ đầu đến cuối thì còn chưa từng bại một trận. Một mực bảo trì toàn thắng chiến tích đến bây giờ, cho nên mỗi lần thắng được một trận về sau đều có thể thu được phi thường cao tích phân. Thiên mệnh thần vũ đầy đủ tiến giai cần thiết. Tô Dương tiêu hao 200 mai thiên mệnh thần vũ vì cánh thăng giai. Thiên dực kim phượng diệu dương, tam giai thiên thần vũ dực vật lý công kích, 400 đến 500 phòng ngự vật lý, 120 đến 150 phòng ngự ma pháp. 120 đến 150 thăng cấp cần thiết thiên mệnh thần vũ. 500 Tô Dương cánh biến thành càng thêm hoa lệ cánh chim màu vàng. Cánh đẳng cấp càng cao, ngoại hình phương diện cũng theo đó càng thêm tinh xảo cùng hoa lệ. Cùng cấp 2 vũ dực so sánh, tam giai vũ dực gia tăng 200 điểm công kích cùng 60 điểm phòng ngự. Tương đương với trang bị đẳng cấp tăng lên cấp 20. Tăng lên biên độ rất lớn, tăng lên cực lớn Tô Dương chiến đấu lực. Tô Dương một bên luyện chế cao cấp mũi tên, một bên đánh sân thi đấu. Hắn lại cùng Tiểu Hồng Quật Khởi gặp phải. Hai người tranh phong tương đối địa đánh một trận. Kết quả vẫn là Tô Dương thắng. Tiểu Hồng Quật Khởi vẫn luôn rất muốn thắng Tô Dương một lần. Đáng tiếc Tô Dương không có cho nàng bất cứ cơ hội nào. Qua 12 giờ, sân thi đấu vô địch lễ bao phát buông ra. Xuất hiện tại Tô Dương trong ba lô. Thiên mệnh thần vũ x10 thần đúc toái phiến x5 chân khí hỏa miêu x3 địa chi ngân x3 tẩy luyện phù x20. Tô Dương hiện tại công kích thuộc tính đã phi thường cao. Công kích hạn vượt qua 3.200 điểm, thấp nhất công kích cũng tới gần 2.500, lực công kích phương diện cùng Tử Đồng so sánh cũng kém không nhiều lắm. Nhưng Tô Dương vẫn còn bất mãn đủ, bởi vì hắn biết mình trước mắt lực công kích so với những cái kia người chơi cao cấp cũng không có bao nhiêu ưu thế, băng diễm phượng hoàng chỉ là một thanh cấp 40 vũ khí. Tại công kích lực phương diện còn so ra kém cấp 80 màu đỏ phẩm chất vũ khí. Tô Dương hiện tại nguyện vọng lớn nhất cũng là gom góp 64 khối thần đúc toái phiến cho băng diễm Phượng Hoàng tiến hành thần đúc. Chỉ cần băng diễm Phượng Hoàng tiến giai thành công, vậy hắn chiến đấu lực liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được tăng lên cực lớn. Tô Dương hiện tại đã góp nhặt đến 55 khối thần đúc toái phiến. Lại có 9 khối liền có thể cho băng diễm Phượng Hoàng thăng giai. Nhưng khoảng cách trận đấu còn có 5 ngày thời gian. Muốn tại cái này 5 ngày thời gian bên trong tập hợp 6 khối thần đúc toái phiến cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, 5 ngày thời gian thu thập không đủ, vậy chỉ dùng 7 ngày. 7 ngày sau đó sẽ có sân thi đấu lễ bao khen thưởng. Đến thời điểm khẳng định có thể gom góp 64 khối thần đúc thạch toái phiến. Tại sau cùng trước khi quyết chiến, hắn có nắm chắc đem băng diễm Phượng Hoàng lên tới tam chuyển. Tô Dương Đình chỉ luyện chế mũi tên, đối trước người Thủy Linh Nhi nói ra: "Linh Nhi, chúng ta ló cao đi thôi, thời gian không còn sớm." "Được." Thủy Linh Nhi gật đầu theo tiếng, nàng thực đã rất khốn, mà lại buổi sáng còn phải đi trường học đây. Hai người lập tức ló cao, tắm rửa sau đó Tô Dương liền ôm lấy Triệu Mộng Linh phía trên giường. Một phen kích tình tự nhiên không dùng tự bề ngoài, cuồng phong bạo vũ về sau, Tô Dương ôm toàn thân mềm nhũn vô lực Triệu Mộng Linh. Hô hấp lấy trên người nàng hương thơm khí tức, một cái tay còn tại nàng phía trước trắng như tuyết phía trên tỉ mỉ sờ mó lấy. Triệu Mộng Linh toàn thân rúc vào Tô Dương trong ngực, nàng xốp giòn mềm vô lực, cảm thụ lấy chính mình nam nhân cường tráng cùng phong phú. Qua rất lâu mới lấy lại tinh thần, nhỏ giọng lẩm bẩm nói ra, lão công thật xin lỗi, người ta quá vô dụng, nàng đã dốc hết toàn lực, có thể nàng biết, chính mình không có thể làm cho mình nam nhân tận hứng. Nàng vì thế cảm thấy 10 phần áy náy. Tô Dương cười nói, loại chuyện này nói cái gì xin lỗi, Mộng Linh có thể làm bạn ở bên cạnh ta liền đã rất thỏa mãn. Nó phương diện sự tình ta không phải rất để ý, nói đến cái kia nói xin lỗi hẳn là ta mới đúng. Mỗi ngày đều để ngươi mệt mỏi như vậy, làm phụ trợ ta luyện công, khổ ngươi. Lời tuy như thế nói, nhưng Tô Dương trong lòng vẫn là có một chút như vậy không thỏa mãn. Dù sao hắn là một cái rất nam nhân bình thường, nếu như chuyện phòng the không thể để cho hắn cảm thấy khoái lạc lời nói, hắn tâm lý cũng sẽ cảm thấy vô cùng biệt khuất. Triệu Mộng Linh trong lòng một mảnh đắng chát, nàng biết mình rất vô dụng, không có vài phút lại không được, nếu như chỉ là kém một chút cũng coi như, có thể mấu chốt là chính mình căn bản thì không có thể làm cho mình lão công thể nghiệm đến khoái lạc cảm giác, lão công mình phương diện kia năng lực quá mạnh. Triệu Mộng Linh cũng biết, đây cũng là bởi vì chính mình nam nhân là võ giả duyên cớ. Thân thể tố chất đặc biệt cường hãn, mà chính mình bất quá là một cái bình thường tiểu nữ nhân, cho nên không thể thừa nhận hắn ân trạch. Tô Dương xác thực vẫn luôn đang khổ cực chịu đựng, hắn biết mình không phải người bình thường. Mộng Linh tu vi quá thấp, thân thể tố chất càng là kém cực kỳ, nếu là dùng lực quá lớn, khẳng định sẽ làm bị thương nàng. Cho nên mỗi lúc trời tối hắn đều là vì tu luyện mà làm chuyện này. Đương nhiên, gối lên Mộng Linh thân thể ngủ hay là man dễ chịu. Trầm mặc thật lâu, Triệu Mộng Linh đột nhiên chui vào Tô Dương trong ngực nhỏ giọng nói ra. Lão công, nếu là ngươi gặp phải nàng cô gái tốt, ta không biết để ý cùng các nàng cùng một chỗ hầu hạ lão công ngươi. Tô Dương đem Mộng Linh ôm sát, vừa cười vừa nói, ngươi thì nguyện ý tiếp nhận nàng nữ hài, có thể ngươi cảm thấy nàng nữ hài nguyện ý đi vào sao? Lão công ngươi ta mị lực còn không có lớn như vậy. Triệu Mộng Linh nhỏ giọng nói, tại Linh Nhi trong lòng, lão công vẫn luôn là hay nhất, khẳng định sẽ có rất nhiều nữ hài tử ưa thích. Nếu là khác nam nhân nghe được loại lời này, khẳng định phải cảm động, nhưng là Tô Dương, tốt a, hắn thực cũng thật cao hứng, bởi vì đây là chuyện tốt, về sau mình nếu là có ngoại tình, cũng không sợ chính mình đàn bà nháo sự, chỉ là nữ nhân cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đuổi tới. Như thế nào quản lý tốt chính mình hậu viện thật đúng là một môn cao thâm học vấn. Những chuyện này sau này hãy nói đi. Tô Dương cười nói, hiện tại thế nào, trong lòng ta chỉ có Linh Nhi ngươi. Triệu Mộng Linh tâm ngọt như mật, hì hì cười rộ lên, tiếp lấy lại đột nhiên nói ra, lão công, ta thế nào cảm giác mỗi lần cùng ngươi yêu về sau, tuy nhiên lúc đó rất mệt mỏi, thế nhưng là ngủ đủ về sau, cảm giác tinh thần rất tốt, cái này là nguyên nhân gì đâu? Nàng biết nam nhân đều là sắc lang, chính mình nam nhân cũng không ngoại lệ, có thể là đối với mình nam nhân, chỉ cần hắn yêu nàng, nàng liền sẽ không tính toán, không biết nguyên nhân gì, nàng hoàn toàn hắn ma. Tô Dương cười cười, hắn giò ra tay phải, đối với một bên bàn đọc sách khẽ vồ, tiếp lấy liền có một bản thư tịch phi lên, chậm rãi bay đến Tô Dương phụ cận. A, cái này, đây là, Triệu Mộng Linh cái to nhỏ tuy, mặt mũi tràn đầy kinh dị, Tô Dương khống chế sách vở bay trở về nơi xa, nói ra, ta là người luyện võ, muốn làm ra loại động tác này vô cùng đơn giản, có thể thao túng sách vở phi lên, là bởi vì trong cơ thể ta có chân khí. Triệu Mộng Linh kinh ngạc, nói, trách không được ngươi mỗi lần yêu xong ta, ta đều có thể cảm nhận được một cỗ khí tức tại trong cơ thể ta vận hành. Ta đã sớm muốn hỏi ngươi, nguyên lai là võ công, nguyên lai thì là chân khí. Tô Dương cười nói, đúng vậy a, cái kia chính là chân khí. Triệu Mộng Linh trên mặt hiển hiện nụ cười, cảm giác rất kỳ quái, không khỏi dễ chịu. Lão công, người võ công đều có hiệu quả gì đâu, có phải hay không cùng trong truyền thuyết những cái kia thần tiên một dạng? Tô Dương cười nói, nào có lợi hại như vậy, cụ thể hiệu quả ta cũng không rõ ràng, bất quá ta muốn cần phải có năng lực bảo hộ ngươi. Lão công, ngươi thật tốt. Triệu Mộng Linh đầy mặt vui mừng, chính mình nam nhân là võ lâm cao thủ, nàng cảm thấy vô cùng tự hào. Tô Dương cười hắc hắc, một cái xoay người đem mỹ nhân nhi ép xuống dưới thân, cười híp mắt nói, lão bà, ta công phu này là song tu thần công, chúng ta tiếp tục đến luyện công, không tới hay không? Lão công chán ghét, đối với mình nam nhân, Triệu Mộng Linh là lại thích có hận, nàng thích nam nhân này cường đại, vừa hận nam nhân này quá mức cường đại. Tô Dương lại áp vào Mộng Linh ngực miệng nằm ngủ, hai tay nắm lấy hai đoàn, trong miệng còn cắn điểm đồ vật. Mỗi lần nhìn đến loại này hình ảnh thời điểm Mộng Linh đều cảm thấy có chút buồn cười. Nàng cảm thấy mình lão công ngủ về sau tựa như tiểu bảo bảo một dạng. Tổng là ưa thích hướng chính mình trước ngực tiếp cận, ban đầu vốn phải là chính mình chui vào trong ngực hắn mới đúng. Mỏi mệt không chịu nổi, Mộng Linh rất nhanh liền nằm ngủ. Tô Dương cũng ngủ rất quen, cảnh ban đêm dần dần sâu, ôn nhu còn tại phiêu đãng. Dạ hắc phong cao, trăng lưỡi liềm ẩn vào tầng mây, để thế giới triệt để rơi vào hắc ám. Trên bầu trời phiêu đãng một chút gió nhẹ, xua tan nắng gắt cuối thu nóng bức. Sông dài tòa này không đêm thành vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Người trẻ tuổi sống về đêm vừa mới bắt đầu. Trường Hà thành phố phía bắc bị một đầu sông xuyên qua. Đầu này sông gọi là Hương Giang. Hương Giang là Trường Hà thành phố nổi danh nhất danh lam thắng cảnh một trong. Nơi này có lớn nhất biệt thự sang trọng nhóm, cũng có tràn ngập thư hương khí tức đại học thành, càng có san sát nối tiếp nhau tài chính cao ốc, có thể nói là Trường Hà thành phố lớn nhất phồn hoa khu vực một trong. Oanh, trong bầu trời đêm dấy lên khói lửa, cái kia cũng không phải là khói lửa, một đoàn hỏa cầu khổng lồ từ không trung giáng xuống, phù phù một tiếng nện vào Hương Giang, ầm ầm tiếng phá hủy vang tiếp tục tốt vài phút, trên mặt sông dấy lên đại hỏa. Hỏa hồng sắc quang mang chiếu sáng Hương Giang hai bên bờ. Nung đỏ sông lớn, nung đỏ bầu trời. Là một khung máy bay từ trên bầu trời rớt xuống. Tại cái kia hừng hực lửa mạnh bên trong, vậy mà còn có bóng người đang nhấp nháy. Chung quanh dân chúng đều bị cái này động tĩnh to lớn hấp dẫn tới. Đang kinh ngạc sau khi bọn họ vẫn không quên chụp ảnh phát người bằng hữu vòng. Cho đến chết người về sau bọn họ mới bắt đầu thét chói tai vang lên chạy trốn. Trong biển lửa có người đang đánh nhau. Bọn họ đứng ở phi cơ thi thể phía trên liều ngươi chết ta sống. Rõ ràng đều không phải là người bình thường. Còi xe cảnh sát vang lên. Một cỗ tiếp lấy một xe cảnh sát cấp tốc chạy đến. Ngoài ra còn có một số hắc ảnh vọt tới trên mặt sông chiến đoàn. Cầm thương cảnh sát chỉ có thể làm tốt chính mình bản chức công tác đem sơ tán quần chúng kéo tốt. Cảnh giới tuyến, bọn họ không có chiến đoàn tư cách, mà lại cũng không có ý định. Bọn họ cũng đều biết, trên mặt sông chiến đấu cũng không phải là bọn họ có thể nhúng chàm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.